và một chiếc phản lớn để thầy ngồi xem. Thầy Nam chỉ tay xuống trước mặt mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net